Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm nay đến với kênh Chị Dậu thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh và đang đón nhận rất là nhiều sự quan tâm của quý vị có tựa đề Lấy Gái Về Làm Vợ. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đến với tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ như là đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được nhanh nhất, sớm nhất những bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đăng trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Khi tôi nhận tiền lương tháng thứ hai, tôi mới dám gọi điện về cho cậu hỏi, hỏi thăm tình hình của thằng Tý. Ban đầu gọi mấy cuộc cậu cũng không nghe, tôi thì vẫn cứ gọi đi gọi lại. Mãi sau chết tới phiền quá nên cậu tôi cũng phải bấm nút nghe máy. Alo cậu ạ, cháu Vân đây. Mày gọi gì mà lắm thế? Cậu ơi, cậu có khỏe không ạ? Không khỏe để chết nhưng mẹ mày cho mày vui à? Không phải đâu ạ. Cậu ơi, cháu vào trong Sài Gòn rồi, ở đây cháu làm bưng bê cho nhà hàng, cháu không làm linh tinh nữa đâu cậu ạ. Mày làm gì, làm sao mà tao biết được? Cháu nói thật đấy cậu ạ, cháu không nói dối cậu đâu. Cậu ơi, thằng Tý thế nào rồi cậu? Nó có chịu đi học không ạ? Lúc đầu nó đòi bỏ học đi phụ hồ nhưng tao không cho đi. Giờ nó ở với cậu mợ, nó có khỏe không cậu? Nó sang đây ở rồi, mày không phải lo, nó vẫn đang đi học. Hôm qua thấy bảo cô giáo chọn vào đội học sinh giỏi. Nghe cậu nói thế tôi mừng lắm, hai mắt đỏ hoe, tôi gượng cười. Thế thì tốt quá cậu ạ. Cậu khuyên em đi học hộ cháu với cậu nhé. Mà cháu gửi ít tiền về cho cậu. Đây là tiền cháu đi bưng bê rửa bát, chứ không phải tiền linh tinh vớ vẩn đâu ạ. Tiền này cháu thay thằng Tý đóng góp tiền sinh hoạt cho cậu mợ. Cậu nhận hộ cháu với ạ? Thôi thôi, tao biết tiền mày kiếm cái kiểu gì ra đâu mà cầm. Cậu không tin cháu đưa máy cho anh chủ quán chỗ cháu làm, để cậu hỏi xem có phải không nhé. Cháu xin làm ở nhà hàng ăn thật mà, cháu không nói dối cậu đâu. Cậu nhận tiền thì cháu yên tâm được. Cậu coi như đó là tiền của thằng Tý đi, cháu xin cậu đấy. Nói mãi cuối cùng cậu cũng chịu nhận tiền của tôi. Tháng lương hôm ấy tôi được lĩnh 6 triệu, tôi gửi về cho cậu 4 triệu, 1,5 triệu tôi để trả tiền phòng trọ, còn 500,000 tôi giữ lại để tiêu. Tôi ăn cơm luôn trong nhà hàng nên không mất tiền ăn. Tôi nghĩ để lại chừng ấy là đủ, không ngờ tự nhiên lại xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Hôm ấy sau khi tan ca, tôi bắt xe buýt về phòng trọ. Chẳng hiểu sao có một xe ô tô vượt rất láo, lấn cả sang làn xe buýt rồi vọt qua sang bên trái xe chỗ cửa lên xuống. Đúng lúc đó tôi đang xuống xe, thế là đâm phải tôi. Tôi bị hất văng đi 3 mét, rồi đập người xuống đường. Lúc đó choáng nên không có cảm giác đau, mà chỉ thấy người xung quanh khựng lại rồi la hét. Tôi chớp chớp mắt được vài cái xem đã xảy ra chuyện gì, sau đấy lại ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện. Xung quanh có mấy y tá bác sĩ đang lay lay tôi. Tôi mở mắt ra thì một người nói: "Tỉnh rồi, để vào phòng tiểu phẫu đi, khâu vết thương trước đã." Trong phòng tiểu phẫu, một người bác sĩ với hai y tá tỉ mỉ khâu vết thương cho tôi. Lúc này tôi mới tỉnh táo nhận ra mình đã nằm viện sau khi bị ô tô đâm. Người ngợm khắp nơi đau nhức. Tôi thều thào: "Bác sĩ ơi, cháu có bị nặng không ạ?" Tại bác sĩ kia đang toàn thoát khâu rồi buộc chỉ, nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vì bác sĩ đeo khẩu trang, đội mũ nên tôi không nhìn thấy mặt, chỉ thấy anh ta trả lời bằng giọng Bắc. Nhìn dáng vẻ với giọng nói chắc cũng không già lắm, chỉ độ khoảng 30 tuổi thôi. "Cô bị gãy mấy cái xương, tổ chức da đầu bị rách một chỗ, phần mềm bị thương, giờ khâu đã. Ngày mai cô đi chụp CT xong mới biết cô bị chấn thương sọ não hay không." "Bị nặng thế cơ ạ?" "Còn nói được như thế này thì chắc là cũng không nặng lắm đâu. Bị thế này chắc phải nằm viện hơn 1 tháng, mà tôi còn phải đi làm nữa. Tiền thì mới gửi về quê hết, còn có mấy trăm nghìn sao mà đủ trả tiền viện phí. Thêm nữa khó khăn lắm mới lên được làm lễ tân nhà hàng. Giờ tôi nghỉ dài ngày thế này, người ta cho người khác làm thay chứ ai mà chờ được tôi. Nằm viện không một ai chăm sóc, rồi bao nhiêu thứ lại đè lên vai nữa. Thế là tự nhiên tôi tủi thân quá. đang nằm trên bàn không mà nước mắt cứ chảy dài. Y tá tưởng tôi đau nên lấy gạc thấm nước mắt cho tôi rồi hỏi: chị thấy đau à? Đau quá nên khóc hay làm sao? Hay là hết thuốc tê rồi? Không, không đau ạ. Thế làm sao mà chị khóc? Em không có tiền nằm viện, không xong cho em về được không ạ? Nghe xong câu này, bác sĩ kia lại tiếp tục quay đầu nhìn tôi. Anh ta nhìn một lúc rồi mới bảo: cô bị gãy xương, cần phải bó bột hoặc nạp cố định, còn phải chụp CT xem đầu có ảnh hưởng gì không. Bây giờ mà về là rất nguy hiểm. Cô có thẻ bảo hiểm không? Bảo hiểm sẽ chi trả 80% nếu đúng tuyến. Tôi lắc đầu: em không có ạ. Em mới vào đây nên chưa làm thẻ bảo hiểm ạ. Thế liên lạc với người nhà đi. Tình trạng này cô phải nhập viện. Không tự ý ra về được đâu. Nghe đến hai chữ người nhà, tôi lại cụp mắt quay đi chỗ khác. Tôi làm gì có người nhà. Tôi chỉ có mỗi một đứa em trai. Đến bây giờ vẫn luôn từ chối bỏ tôi thôi. Tôi biết gọi trai được. Em cũng không có người nhà. Phòng tiểu phẫu rơi vào im lặng. Tất cả đều đang nhìn tôi như kiểu một con kiến bị nhỏ rơi vào cốc nước, ướt rượt, yếu ớt và thảm thương. Không có tiền, không có thẻ bảo hiểm, không có nổi một người thân lúc khó khăn hoạn nạn. Mấy phút sau bác sĩ kia nói: không xong rồi, bạn cứ đóng tiền viện phí. Nhập viện trước đi đã, rồi tính tiếp. Vâng. Vì bị bó bột không đi được nên tôi phải đành nhầm một chị y tá đóng viện phí giúp tôi. Nhưng lúc đó thực lòng, trong túi tôi chỉ còn 400.000 thôi. Không đủ nên chị quay lại bảo tôi: viện phí tạm ứng phải 2 triệu cơ, còn thiếu 1.600.000 nữa. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao cả, cũng chẳng có cách nào. Tiền trong tài khoản tôi thì có, hàng tháng cứ mùng 5 là Huy lại tự động chuyển cho tôi 10 triệu. Tôi đoán một là anh để chế độ tự động chuyển mà quên mất, hay là anh chỉ chuyển theo thói quen. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể dùng số tiền ấy được. Tại sao thì không nói chắc ai cũng hiểu. Đúng lúc đang loay hoay thì thấy anh Nhân gọi đến. Alo anh ạ. Chuyên em chốt sổ chưa? Hệ thống lỗi, anh kiểm tra máy mà không được. Em chốt rồi ạ. Em có lưu bản Excel vào máy đấy. Anh tìm ổ D, file Vân tháng 4 là ra. Ừ. Anh ơi, em muốn xin nghỉ mấy hôm được không ạ? Sao thế? Có việc gì mà tự nhiên lại xin nghỉ thế em? Em bị tai nạn anh ạ. Em đang ở trong viện cơ. Bác sĩ bảo em phải nhập viện. Anh thông cảm giúp em, cho em nghỉ mấy hôm anh nhé. Thế bị làm sao đấy? Có nặng lắm không? Chắc phải thế nào người ta mới bắt nhập viện chứ. Em đang ở viện nào? Em đang ở viện Bình Dân anh ạ. Ừ, vậy thì nghỉ ngơi đi. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Cúp máy xong, tôi chỉ lo anh Nhân nói thế, nhưng thấy tôi nghỉ lâu vẫn đuổi việc. Không ngờ 30 phút sau anh ấy lại gọi lại một lần nữa, hỏi tôi đang ở khoa nào phòng nào rồi vào thăm tôi. Anh Nhân lấy ra một hộp cơm cùng với thức ăn, chắc là mang từ nhà hàng đến, bảo với tôi: chứ em chưa ăn gì đúng không? Ngại quá, em chỉ bị sơ sơ thôi mà. Anh mất công mang cả thức ăn vào thăm em. Sơ sơ cái gì mà sơ sơ? Nhìn em thắt thành zombie đến nơi rồi mà cứ sơ. Ăn đi cho nó mau lại người. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Tôi mới ăn được vài thì y tá đi qua đi lại nhắc đóng viện phí. Anh Nhân nhìn tôi một lúc rồi hỏi: ủa, em chưa đóng tiền viện phí à? Vâng, tí nữa em mới đóng ạ. Chân đau thế này đi lại làm sao được, cứ ngồi đây, anh đi đóng cho. Dạ thôi anh ơi, anh để em tự đóng, em đi được mà. Anh Nhân không nghe, vẫn nhất quyết tự mình ra đóng viện phí cho tôi. Lúc quay về đưa cho tôi hai cái hóa đơn, một là hóa đơn viện phí, hai là hóa đơn chụp CT. Tôi ngại quá nên mới nói: anh ơi, anh đóng tiền cho em thế thì em lấy gì trả anh ạ? Em ngại anh quá. Em cứ nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Sau đi làm anh sẽ trừ lương sao? Em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn anh nhiều. Em vào Sài Gòn 2 tháng rồi mà chưa quen được bạn bè gì à? Có, em quen mấy sư cô ở chùa với cả mọi người trong nhà hàng rồi còn gì à? Thế còn bạn trai, em đã quen anh chưa? Em chưa ạ. Em thế này thì làm gì có ai thèm thích em đâu. Em xinh như thế mà thiếu gì người thích. Đến anh còn đang thích nữa đây này. Tôi gượng cười. Trước đây làm gái tôi đã tiếp xúc với đủ loài đàn ông, tất nhiên cũng hiểu anh Nhân có nói như vậy là ý gì. Anh là chủ một nhà hàng lớn, lại chưa có vợ, nhưng mà không hiểu sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể mở lòng ra được. Tôi không thích ai, không muốn yêu ai. Thậm chí cả việc xa hơn là lấy chồng rồi sinh con tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Anh biết nói đùa thế. À đúng rồi, hôm nay nhà hàng có đông khách không hả anh? Cũng đông. Mấy bé chạy đi chạy lại cả buổi, trời thì lại còn nóng nữa. Cố lên, vì sự nghiệp kiếm tiền mà. Có đông khách thì bọn em mới được nhờ, anh nhờ. Ừ. Em mau khỏe lại đi để con đi làm lại. Vâng. Sau khi anh Nhân về rồi, tôi phần vì đau, phần vì đã ngất cả buổi nên không ngủ được. Tôi cầm điện thoại vào Facebook xem linh tinh, cuối cùng ngón tay lại vô thức bấm và tìm kiếm nick của Huy. 2 tháng rồi chúng tôi không liên lạc gì cả. Không biết bây giờ anh thế nào, đã lấy vợ chưa, hay cuộc sống có thay đổi gì khác không? Chẳng hiểu sao từ khi tôi đặt chân đến Sài Gòn, tôi hận anh nhiều, nhưng nhớ anh cũng nhiều. Có lẽ vì anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi cho đến tận bây giờ. Thế nên tôi mới không thể nào quên anh được. Facebook của anh cũng lạnh nhạt thờ hững, y hệt như con người của anh. Thậm chí đến cả một tấm hình đại diện cũng không có. Bạn bè thì để chế độ ẩn. Tôi lại không biết bạn nên không biết anh đăng những cái status gì. Tôi kéo qua mấy bài viết về công nghệ anh share trên chế độ công khai. Xuống đến bên dưới tự nhiên lại thấy một dòng: I would rather be poor and in love with you than being rich and not having anyone. Tạm dịch ra là thà nghèo mà có tình cảm, còn hơn là giàu có mà đơn độc. Dòng trạng thái này anh đã đăng cách đây 1 tháng. Tôi đọc xong thì chỉ biết cười. Anh nhận ra điều này là thật à? Có thật là đã hiểu người nghèo như chúng tôi cần gì và muốn gì không? Giàu nhanh luôn đơn độc. Tôi luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mọi thứ phải xoay quanh anh, bao gồm cả tình yêu. Nhưng giờ anh thấy đấy, giàu có không phải là tất cả, tiền đôi khi có mua được hạnh phúc đâu. Sáng ngày hôm sau, các bác sĩ đến từng giường để thăm hỏi và khám sơ bộ cho bệnh nhân như thường lệ. Các bác sĩ hôm qua khâu cho tôi, kiểm tra vết thương của tôi một lúc rồi nói: tí nữa cô đi chụp CT nhé, sau có kết quả thì qua gặp tôi. Gặp anh ở đâu ạ? Phòng phó khoa, tôi là phó khoa. Tôi nhìn bảng tin trên ngực áo bác sĩ, thấy trên đó có một tấm ảnh 3-4 cùng với dòng chữ khoa ngoại, bác sĩ Đoàn Minh Dương. Trong ảnh anh nhìn trẻ và đẹp trai, thế mà đã làm đến phó khoa rồi. Một là cơ to, hai là anh rất giỏi. Tôi nghĩ là anh có cả hai. Vâng ạ, em biết rồi. Sau khi có kết quả chụp CT, tôi chống nạng đến phòng phó khoa, rồi chờ ngoài hành lang cả tiếng mới thấy Dương về. Anh đọc phim chụp CT của tôi rồi bảo: não không có vấn đề gì, không có máu tụ, sọ không dạn, yên tâm rồi nhé. Vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ. Thế chiều nay em có thể ra viện được chưa ạ? Dương tự nhiên kéo khẩu trang xuống rồi nhìn tôi. Hóa ra dưới lớp khẩu trang anh ta còn đẹp trai hơn trong ảnh. Da trắng, mũi cao, lông mày đậm, nhất là đôi mắt rất sáng, nhìn sạch sẽ và đạo đức. Không hiểu sao lúc ấy tự nhiên tôi lại nhớ đến Huy. Nếu so với Huy thì có lẽ Dương không đẹp trai bằng. Huy cuốn hút theo kiểu lạnh lùng thâm trầm. Mặt anh đẹp, từng đường nét, từng góc cạnh, mới nhìn đã biết là người quyền quý. Còn Dương thì đẹp theo kiểu giản dị trong sạch, dễ gần. Nhưng sao tôi thấy gương mặt của anh ta quen vậy? Tình trạng của bạn như thế này vẫn chưa xuất viện được, bạn phải ở lại để điều trị đã. Khoảng bao nhiêu lâu à? Em còn phải đi làm nữa, không ở lâu được đâu ạ. Anh có thể cho em ra viện sớm được không? Sớm ngày nào tốt ngày đấy à? Dương bật cười. Đi viện mà cô còn kỳ kèo với bác sĩ nữa cơ à? Không ạ, tại em nghỉ làm thì mất việc, mà không đi làm thì lại không có tiền. Được rồi, bạn cứ ở lại thêm 1 tuần nữa. Chân vẫn còn đang bó bột, tạm thời chắc là vẫn chưa đi làm được đâu. Hết 1 tuần mà sức khỏe tiến triển tốt thì tôi cho xuất viện. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Không có gì. Tôi nằm viện thêm 1 tuần. Trong 1 tuần này thỉnh thoảng anh Nhân có đến thăm, mua sữa, mua cam, mang cơm cho tôi ăn. Anh Nhân hỏi: thế bình thường ai mua cơm cho em? Em nhờ chị Dương bên cạnh. Chị mổ u ở ngực, sắp lành rồi, đi lại tốt. Ừ, đành chịu khó thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cơm bệnh viện làm sao ngon bằng cơm nhà hàng nhà mình được. Vâng ạ, em chỉ nằm thêm 2 ngày nữa thôi. Sáng thứ hai em sẽ xin bác sĩ xem có được về không để đi về đi làm. Em cứ nghỉ đi, chân bó bột thế này phải cả tháng chứ đi làm sao được. Em ngồi quầy tính tiền được mà. Anh phải tạo điều kiện cho em nhé, cho em không cần đứng dậy mà chỉ ngồi tính tiền thôi. Em sẽ tăng ca để bù vào được không ạ? Anh Nhân bật cười. Nói chung anh ấy không đẹp trai, dáng hơi lùn, mà còn đen, mắt một mí. Nhưng vì anh ấy tốt với tôi nhất, nên lúc nào cũng nhìn anh bằng con mắt đầy thiện cảm. Em sợ anh sẽ đuổi việc à? Vâng ạ, vất vả lắm mới tìm được một công việc tốt. Ông chủ tốt, em sợ mất việc lắm. Được rồi, em cứ yên tâm. Anh thích cái đẹp lắm, nên không nỡ đuổi việc nhân viên đẹp gái như em đâu. Khi nào mà đi làm được thì đi. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Trong thời gian tôi nằm viện, ngày nào bác sĩ Dương cũng đến tận giường khám bệnh rồi han vài ba câu về tình hình sức khỏe. Tôi cũng lịch sự trả lời lại như bệnh nhân bình thường. Chẳng hiểu sao tôi rất có cảm tình với vị bác sĩ này. Không phải vì anh ta đẹp trai mà cách nói chuyện của anh ta với tất cả mọi người đều rất nhẹ nhàng từ tốn. Dù công việc mệt nhọc hay áp lực đến đâu đi nữa, thì cũng chưa từng thấy anh ta cao có khó chịu, chứ đừng nói là to tiếng quát tháo người nào. Đối với công việc ngày ngày phải tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân như bác sĩ, người như Dương là rất hiếm. Cho đến một hôm trước khi tôi xuất viện, có một đám côn đồ bị thương xông vào khoa. Mấy người bị chém được, mấy người còn lành lặn dìu, vừa đi vừa gào lên. Bác sĩ đâu rồi? Chúng mới trốn đâu hết rồi, ra đây khâu cho bàn tao mau lên. Hôm đấy đúng là ca trực của Dương, cả khoa chỉ có một bác sĩ với hai điều dưỡng. Bảo vệ thế cũng xông lên khoa, nhưng mấy tên côn đồ kia có vẻ có số má. Lại còn có cả dao găm với mã tấu nên không ai dám làm gì bọn chúng cả. Người bệnh còn ở lại trong khoa cũng im bặt, rú rít nép mình vào một góc. Dương nghe tiếng quát tháo từ phòng tiểu phẫu đi ra, anh nhìn một lượt rồi bảo: Tôi là bác sĩ ở đây. Mày... Hai tên cầm má tống chỉ vào Dương hầm hè dọa: Khâu cho bàn tao mau lên. Chúng mới dám khâu láo hay là báo công an thì đừng trách nha. Dao của bọn tao hơi bị sắc đấy. Dương xua tay với hai người bảo vệ, ý bảo bọn họ không cần gọi công an. Rồi lại nhiều chuyện. Sau đó anh nói: Bọn anh bị thương thế thì phải vào phòng cầm máu đã rồi mới khâu được. Mày làm thế nào thì làm, hai tiếng sau tao phải tới bạn tao lành lặn khỏe mạnh ra ngoài. Nếu không ấy thì mày tập ngửi mùi đất dần đi là vừa. Chắc ai từng làm ở bệnh viện cũng không xa lạ gì với tình cảnh du côn vào tận khoa, đe dọa bác sĩ về cứu người hoặc không cứu được người. Có lẽ Dương cũng đã quen rồi, cho nên anh mới bình tĩnh xử lý tình huống như thế. Lúc sau mấy tên bị chém được đưa vào phòng tiểu phẫu. Đồng bọn của bọn chúng ngồi ngoài hầm hè, thỉnh thoảng còn mở cửa sổ ngó vào chửi mắng bác sĩ vài ba câu. Bệnh nhân cả khoa sút ruột không ngủ được, tôi cũng không ngủ được. Hai tiếng sau Dương đi ra, hai điều dưỡng cũng đẩy cán di động có mấy tên côn đồ ra ngoài. Bạn của Mai anh đã được cầm máu vào khâu rồi, nhưng vết thương khá sâu, cần nhập viện để theo dõi và khử trùng băng hàng ngày. Hết việc rồi thì im đi, bạn ta không cần nhập viện. Vậy thì tùy các anh đấy nhé. Bây giờ điều dưỡng sẽ đẩy bạn của các anh xuống dưới tầng 1, tiện thể các anh đi theo để nộp tiền viện phí luôn. Bọn du côn thấy bạn mình được đẩy đi rồi nên chỉ lườm Dương một cái rồi đi theo. Bỗng nhiên tên cuối cùng đi còn ngứa mắt với anh nên cầm ngược cán mã tống gõ lại đầu Dương một cái. Mẹ nha mày, mày tưởng làm bác sĩ mà oai à? Sau đó mới ngây ngang bỏ đi. Cả phòng bệnh nhân của tôi anh cũng rất quý Dương, nên khi thấy máu nhỏ tong tong từ trán anh xuống, mấy người nhao nhao hít cả lên. Bác sĩ có làm sao không? Máu chảy rồi kìa, có làm sao không hả bác sĩ? Cháu không sao đâu, các bác các cô không cần lo đâu, cứ nghỉ ngơi đi ạ. Nói xong, một tay anh giữ móng trên trán mình rồi quay vào phòng tiểu phẫu. Chẳng hiểu sao tôi cũng ngồi dậy, chống nạng và vào theo. Vào đến nơi thấy Dương đang tự soi gương để lau vết máu. Anh ơi, anh nằm xuống bàn tiểu phẫu đi, em sát trùng cho. Dương quay lại nhìn tôi, thấy một chân một tay vẫn chống nạng mà chạy vào tận đây khỏi khử trùng. Tôi tưởng anh sẽ đuổi tôi ra ngoài, nhưng cuối cùng Dương chỉ cười. Em có biết sát trùng không mà đòi làm? Ngày nào em cũng được chị điều dưỡng sát trùng với cả thay băng vết thương ở phòng này mà. Anh nằm xuống đi, em làm cho. Giờ này hai điều dưỡng chắc còn đưa mấy tên du côn bị thương xuống dưới sảnh. Chẳng có ai làm mấy việc này cả. Mà Dương cũng dễ nghe lời nên thoáng gật đầu nhìn tôi. Sau đó cầm các khay dụng cụ rồi đi đến bàn tiểu phẫu nằm xuống. Dưới sự hướng dẫn của anh, tôi cẩn thận đeo găng tay rồi cầm banh, kẹp gạc, xử lý vết thương. Thật ra lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ là có thiện cảm với bác sĩ nên mới hành động như thế thôi. Không ngờ sau này vì thế mà chúng tôi bắt đầu trò chuyện, rồi thân quen từ lúc nào không biết. Tôi cười. Lúc trước thì bác sĩ khâu vá vết thương cho bệnh nhân, giờ bệnh nhân lại khử trùng vết thương cho bác sĩ, nghĩ cũng buồn cười nhỉ. Bác sĩ khi ốm thì cũng là bệnh nhân mà. Ở viện mình hay có giang hồ vàng như thế à? Em thấy anh chẳng sợ gì cả. Ừ, khoa ngoại là hay gặp nhất. Vì hầu như mấy đám du côn này toàn đánh chém nhau hoặc là bị tai nạn. Thế là bọn nó mặc định rồi. Cứ mỗi lần bị, không cần hỏi cũng kéo nhau lên khoa ngoại. Sao anh không gọi bảo vệ hay là công an? Gọi công an đến đây chắc bọn nó không dám đánh người đâu. Anh cũng sẽ không bị thương. Vì anh là bác sĩ, phải cứu người mà. Du côn thì cũng vẫn là người đấy thôi. Tôi không ngờ Dương lại trả lời như thế. Tự nhiên lại thấy kính trọng nghề nghiệp và nhân cách của anh vô cùng. Nếu đổi lại là tôi, ai đâm cho tôi một dao thì tôi cũng phải trả đủ là một dao. Như Vi chẳng hạn, chị ta hại mẹ tôi cũng phải đánh chị ta một trận. Nếu có thể giết được, chắc tôi cũng giết để trả thù cho mẹ tôi quá. Nghĩ đến Vi, tự nhiên tôi lại nghĩ đến cả Huy. Bỗng dưng tôi lại thở dài. Dương thấy tôi thở dài thì cũng kháng cười. Em là người ngoài Bắc à? Mới vào đây đúng không? Vâng, em là người Bắc. Anh cũng là người Bắc ạ. Giọng anh nhẹ lắm, như là giọng Hà Nội. Ừ, anh ở Hà Nội, mới vào đây được 2 năm nay thôi. Thế mà chẳng nói lời lớn giọng Nam gì cả. Em vào đây mới có 2 tháng mà thỉnh thoảng đã buột miệng nói mấy câu giọng Nam rồi đây này. Thật à? Thế em ở đâu của miền Bắc? Em ở tận Hải Dương. Anh xuống đó bao giờ chưa? Anh có xuống một lần. Hồi cấp 3, có nhà bà nội đứa bạn trên đó. Lên đúng mùa vải thiều, được ăn bao nhiêu là vải thiều Thanh Hà. Đúng rồi, trước cửa nhà em có một cây vải thiều cổ thụ, nhưng mà quả ngon lắm. Ở huyện em, chỗ nào nhà nào cũng có cây vải. Cùi vải vừa to lại còn vừa ngọt nữa cơ. Công nhận đấy, vải Thanh Hà là rất ngon. Anh ở trong này ăn vải miền Nam ngọt quá lại không quen. Có chủ đề chung, chúng tôi trò chuyện không ngớt. Dần dần tôi biết Dương năm nay mới 30 tuổi, đúng bằng tuổi của Huy. Nhưng nhìn anh có vẻ vui vẻ và trẻ hơn nhiều. Không như ai đó mới có 30 tuổi thôi, mà lúc nào cũng như ông già, khó tính khó chiều lại hay cằn nhằn tôi nữa. Ngày hôm sau tôi xuất viện, Dương cũng bận. Ở phòng mổ suốt nên tôi không gặp được mà chào lấy một câu. Tôi chống nạng về phòng trọ. Vừa mở cửa vào đến nơi thì thấy có người gọi điện thoại đến. Hóa ra là người hôm trước đâm xe phải tôi gọi tới. Ông ta xin lỗi rồi xin địa chỉ chỗ tôi ở. Sau đó hai vợ chồng đến thăm tôi rồi bồi thường cho tôi 30 triệu. Tôi cầm mấy đồng 500.000 lên đếm đủ 5 triệu. Tiền còn lại tôi đẩy về phía họ. Cháu nằm viện chỉ điều trị hết có mấy triệu. Cháu nhận 5 triệu thôi. Số còn lại cô chú cứ cầm về đi. Cháu cũng không muốn dính dáng đến pháp luật. Cô chú có được tấm lòng là được. Cháu xin nhận. Vợ chồng cô chú kia nhìn nhau. Nói mãi mà tôi cũng nhất định không chịu cầm thêm tiền. Trước lúc ra về chú kia có đưa cho tôi một giấy danh thiếp rồi bảo. Đây là số điện thoại của chú. Nếu cháu cần việc làm hay có việc gì cần giúp thì cứ gọi cho chú. Cháu bồi bổ vào cho nhanh khỏe nhé. Vâng ạ. Bắn đi thêm một thời gian tôi đã bắt đầu đi làm trở lại. Tôi lấy 3 triệu từ khoản tiền 5 triệu mà chú Quý đưa trả cho anh Nhân. Số còn lại để dành mua đồ sinh hoạt và thuốc men. Anh Nhân thấy tôi lạc liếng ở quầy thì tốt bụng. Cứ đứng bên đó giúp tôi cái này cái kia, có hôm thì còn trêu. Vân ơi, hay là em lấy anh đi. Sau này em chỉ việc ngồi nhà đếm tiền thôi, kiếm tiền thì cứ để anh lo. Thật ra anh? Ừ, anh có cả một cái nhà hàng thế này cơ mà. Em yên tâm, kiểu gì anh cũng đủ tiền nuôi em. Em chỉ việc ngồi chơi sơi nước thôi, không cần chân đau mà vẫn đi làm thế này nữa. Thôi nhá, bao nhiêu người mong được thế thì anh lại không lấy, cứ trêu em làm gì? Anh nói thật mà, có trêu đâu. Anh nhiều tuổi rồi, bố mẹ ở quê cứ giục lấy vợ đẻ con. Mà tuổi này thì lười tán tỉnh lắm rồi. Nhân tiện có em làm ở đây, không cần phải đi đâu cũng nhắm được đối tượng đấy thôi. Tôi nghe mấy bạn nhân viên lâu năm ở nhà hàng nói, anh Nhân hồi trẻ chỉ lo làm ăn, không nghĩ đến chuyện lấy vợ. Dần dần có được cơ nghiệp như này hôm nay, rồi thì cũng đã sang tướng tuần. Việc tìm được một người thích hợp là càng khó. Thực ra với một đứa đã từng làm gái như tôi, lấy được một ông chồng thế này đã là quá tốt, quá hoàn mỹ. Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi không hề có một ý định nào gọi là mồi chài anh cả. Anh ấy tốt với tôi, nhưng tôi lại không thể mở lòng ra được. Cũng có thể trong lòng tôi vẫn còn vương vấn một người. Đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm lớn, thời gian xa cách vẫn chưa buông bỏ nổi. Sau khi chân tôi được tháo bột, tôi mới về lại chùa thăm sư cô lớn bọn trẻ. Sư cô thấy tôi lâu không đến là gầy giạc đi thì nắm tay tôi xót xa. Con làm gì mà lâu nay không thấy ghé? Sao con gầy thế? Công việc vất vả lắm à? Không cô ạ, con vẫn khỏe mà. Cô có khỏe không? Dạo này có bận lắm không cô? Ngày tuần mới bận thôi. Mấy hôm nay cô rảnh, mấy đứa nó nhớ con lắm đấy. Chưa lại ăn cơm chay với chùa nghe con. Vâng ạ, để con vào bếp phụ cô nấu cơm. Bọn trẻ rất quấn tôi nên mỗi lần tôi đến là nhao nhao cả lên. Hôm ấy tôi đang ngồi trong bếp trên đầu phụ, tiện thể kể chuyện cho mấy đứa nhóc nghe thì tự nhiên ngoài sân có tiếng nói. À, chú Dương đến. Mấy đứa đang ngồi với tôi nghe thấy mắt cũng sáng rực lên. Tôi bảo chờ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Nhìn qua cánh cửa thấy Dương đang đi vào trong sân chùa. Hôm nay anh không mặc quần áo blue trắng như mà chỉ mặc áo pull, còn bỏ đơn giản. Trông không quá cứng nhắc như quần áo bác sĩ, mà trông rất là như một người con trai bình thường. Chin đậu xong, tôi cũng chạy ra bên ngoài. Dương thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó anh mỉm cười. Ơ, tình cờ quá, em cũng ở đây à? Vâng, hôm nay em được nghỉ nên đến, anh cũng đến đây à? Ừ, hôm nay chủ nhật nên anh tranh thủ qua thăm mấy đứa nhóc. Một đứa nó ở giới thiệu với tôi. Chị Vân ơi, đây là chú Dương đấy. Hay mua đồ chơi cho bọn em. Thật à? Vâng. Còn đây là chị Vân đấy chú Dương ạ. Nấu ăn ngon lắm, bọn cháu thích ăn cơm chị Vân nấu nhất đấy. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau bật cười, vừa ôm mấy đứa nhóc vừa trò chuyện với nhau. Trưa hôm đó Dương ở lại chùa cùng ăn cơm chay với bọn tôi. Qua lời sư cô kể, vì chùa lúc trước có phát cháo từ thiện trong bệnh viện nên mới quen Dương. Sau đó Dương hay đến đây làm công quả, có mua cho bọn nhóc rất nhiều đồ chơi. Dần dần, nhà chùa lũ trẻ và cả anh cũng bắt đầu thân thiết. Khi ra về, Dương chủ động nói là sẽ đưa tôi về nhà. Anh bảo mới vào đây làm được 2 năm, nhưng tôi thấy anh đã mua được ô tô. Chẳng biết là ô tô loại gì, nhưng nhìn xe có vẻ rất sang trọng. Vừa nhìn qua đã biết ngay là anh là người có tiền. Từ sau chuyện của Huy, tôi đâm ra sợ người có tiền. Thế nên khi đoán già đoán non ra cảnh nhà Dương rồi, tự nhiên tôi lại giữ khoảng cách với anh. Tôi không chủ động nói chuyện trước, không thoải mái nữa. Chỉ có Dương là vẫn kiên nhẫn cười. Em vào đây đã quen chưa? Nãy anh có nghe sư cô nói lúc đầu em vào là nhờ chùa. Vâng, vì lúc đầu em không quen biết ai cả, nên là sư cô cho nhờ. Mới đời vào thì ấn tượng về Sài Gòn tốt thật, ai cũng lịch sự và thân thiện. Đúng rồi, người Sài Gòn phóng khoáng mà. Mỗi tờ bây giờ nhiều người từ nơi khác về, cướp giật rồi đâm chém nhau. Em ra đường buổi tối phải cẩn thận đấy. Thật ạ? Em cũng không có nhiều tiền nên cũng không sợ lắm. Chắc bọn nó chỉ cướp người có tiền thôi nhỉ? Ví dụ như là anh chẳng hạn. Anh á? Anh làm gì có tiền? Bác sĩ nghèo thôi em. Anh á, vẫn cao hơn lương em đấy. Dương quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh rất sáng và trong sạch. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích ánh mắt sâu thăm thẳm không dò được ý của Huy hơn. Nghĩ đến Huy tôi phát hiện ra mình sắp phát điên rồi. Làm gì, nghĩ gì, gặp ai cũng đi so sánh với Huy. Em bây giờ đang làm gì? Em đang làm lễ tân cho một nhà hàng ạ, cũng ở quận 3. Em thuê trọ cách nhà hàng khoảng 4 km. Anh cũng ở quận 3. Em cho anh địa chỉ, hôm nay anh qua nhà hàng em ăn thử bữa cơm mới được. Tôi đọc tên nhà hàng, sau đó lại hỏi thăm anh vài ba câu về công việc. Trước khi xuống xe chúng tôi còn trao đổi số điện thoại. Nhưng tôi không có ý định gì với Dương cả nên chỉ gật gù để đó, còn chẳng lưu số điện thoại của anh. Tôi biết, kiểu nhờ như Dương tôi không dám với tới. Tôi chẳng những là một đứa nghèo kiết xác mà bản thân còn đã từng làm gái. Làm sao mà dám tư tưởng xa xôi gì. Tốt nhất nên biết thân biết phận vẫn hơn. Về đến phòng trọ, tôi loay hoay trên giường một lúc, rồi tự nhiên nhớ Huyền nên bấm điện thoại gọi cho nó. Vừa được 2 tiếng chuông đã nghe giọng nó hét ầm lên. Khiếp, dòng còn nhớ đến tôm cơ đấy. Bạn bè cái kiểu quái gì mà cứ cắt đứt liên lạc cả tháng trời. Cách đây 1 tháng nó có gọi cho tôi 1 lần. Nhưng lúc đó tôi bận quá nên chỉ nói qua loa là chờ hết khách rồi tôi sẽ gọi lại. Xong rồi bù lu bù loa đủ việc nên tôi cũng quên bẵng đi. Hôm nay hiếm khi được ngày nghỉ nên gọi lại cho nó. Thì ta đang gọi cho mày đây còn gì? Có khỏe không? Khỏe cái gì mà khỏe? Yếu như xe đây này, đói quất cả người lại rồi. Sao đấy? Dạo này không có khách à? Ừ, chán lắm. Đói kém. Hay mày vào đây với tao đi, trong này nhiều việc lắm. Như tao làm lễ tân một tháng cũng được 6 triệu đấy. Tao cũng đang tính đi tìm việc gì làm đây. Làm cái nghề bán thân này rẻ rúm quá, lại còn phải hay gặp mấy cái thằng tâm thần. Ừ, vào đây với tao, một mình tao thuê phòng trọ cũng buồn. Để tao tính đã. Ở ngoài này thỉnh thoảng còn về quê thăm bố mẹ. Với mấy đứa em được chứ? Chứ ở Sài Gòn thì xa quá. Tôi nghĩ Huyền nói thế cũng đúng. Nó còn gia đình, còn tôi thì chỉ có mỗi thằng Tí thôi. Nhưng làm gì mà dám gặp. Ở xa xôi thế này cũng chẳng vướng bận gì cả. Tôi thở dài. Ừ, cứ tính đi. Nếu mày vào được đây thì tốt. Giờ có máy bay đi lại cũng gần. Với lại cái nghề của mình phải bỏ đi thật xa thì may ra mới tìm được cuộc sống khác. Chứ cỡ mái Hà Nội đi đến đâu cũng đụng mặt khách quen. À, tao bảo này, không nghe mày nói đến khách quen thì tao cũng quên bén gì đấy. Sao thế? Hôm tao gọi cho mày mà mày bảo bận ấy. Tao gặp ông Huy đấy. Anh Huy á? Sao mày lại gặp? Ông ấy đến quán uống rượu. Đi một mình thôi. Một mình ở trong phòng, cứ thế nốc rượu. Tim tôi tự nhiên nói đau. Chẳng biết sao lòng lại thấy chua xót như thế nữa. Trước kia tôi ra đi, tôi rất hận anh ta. Hận vì quên anh ta mà tôi đã phải chịu nhiều đau đớn thế này. Nhưng mà thời gian qua đi, dần dần sự ân thù ấy cũng trở nên phai nhạt. Mỗi ngày đều mờ đi một ít. Cho đến bây giờ trong tôi chỉ còn lại nỗi nhớ bị đè nén. Tôi nhớ rất rõ anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Anh là người cho tôi cơm ăn, cho tôi nhà để ở, cho tôi tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thậm chí lúc tôi suy sụp nhất cũng chỉ có anh tìm đến tận quê tôi, dùng cái nắm vai của mình để động viên, khuyên tôi tiếp tục sống. Chỉ là hận thù quá lớn khiến đến tận bây giờ tôi vẫn phải cực lực để đè nén tình cảm lại trong tim. Tự nhủ vừa quên đi người đàn ông ấy. Vân, mày còn nghe không đấy? À, tao đây. Sao? Nghe đến người yêu cũ mà cứ dửng dưng thế. Không muốn biết ông ấy sao? Biết để làm gì? Có quay lại được nữa đâu. Giờ tao chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Ông ấy nhớ mày đấy. Nghe xong câu đó, tim tôi lại nhói đau lần thứ hai. Lúc này Huyền kể cho tôi nghe một câu chuyện. Huy vẫn có tính như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Anh một mình vẫn uống rượu hút thuốc trong phòng, không cho tiếp viên nào tiếp cả. Cả đám con tút thay phiên nhau vào rồi lại bị anh đuổi ra. Đến lượt con Huyền, nó bình thường không thích tiếp khách kiểu này, nhưng vì nghĩ Huy có nhiều liên quan đến tôi nên thử vào moi móc thông tin xem thế nào. Lúc Huyền vào, Huy đập choang cốc rượu, nói đúng một câu: cút. Huyền cũng thuộc dạng gây gớm, nó bĩu môi nhìn anh thảm hại ngồi trên ghế, cúc áo mở cổ tung, xung quanh đầy vỏ chai rượu ngổn ngang lấn khói thuốc lá. Huyền bĩu môi: cút thì cút, khó tính như anh mà con Vân nó cũng chịu được, chẳng biết sức chịu đựng của nó dã man kiểu gì đấy. Nghe đến tên tôi, Huyền mới ngẩng đầu lên nhìn. Anh nhìn chằm chằm vào Huyền một lúc rồi mới chịu mở miệng: cô là bạn của Vân à? Không những là bạn mà là còn bạn rất thân nữa cơ. Lại đây. Huyền đi lại gần, ngồi xuống tự rót rượu rồi châm thuốc hút. Huy im lặng một lúc lâu rồi nó hỏi: cô có biết Vân đang ở đâu không? Huyền thản nhiên xoay tay ra: tiền, muốn có tin tức thì phải có tiền. Anh làm kinh doanh với cả bao con Vân lâu ngày mà cả cái việc đơn giản như thế mà cũng không biết à? Lần đầu tiên Huy không tỏ ra khinh bỉ những đứa làm gái đòi tiền trắng trợn như Huyền, cũng không chửi bới. Anh chỉ lặng lẽ móc từ trong ví ra tất cả số tiền mà anh có, dúi vào tay nó rồi bảo: bằng này đủ chưa? Cô nói đi. Đầu tiên tôi hỏi đã, anh muốn biết nó ở đâu làm gì, đúng không? Tôi có việc, cô chỉ cần trả lời tôi là được, không cần nói nhiều. Hai người bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa, mẹ nó cũng mất rồi, chẳng cần anh bao với trả nuôi nữa. Thật là anh thích nó, thích nó nên mới đến đây uống rượu vì nhớ nó, có đúng không? Như bị chọc đúng tim đen, Huy tự nhiên đổi khùng: cô bị điên à? Vẫn lấy tiền của tôi rồi trốn mất. Tôi phải tìm cô ta để đòi, hiểu chưa? Nó lấy tiền của anh bao giờ? Anh đừng vu oan giáo họa cho người khác như thế nhé. Nghĩ mình là người có tiền à? Không biết thì im đi. Việc của cô bây giờ là nói Vân đang ở đâu, không nói được thì ra ngoài. Huyền bị chửi, cộng thêm việc ngày trước bị người yêu của Huy mà tôi mới ra nông nỗi này, nó cũng điên lên, cầm cả sấp tiền ném vào người Huy. Anh tưởng anh có tiền là giao ai à? Bọn nhà giàu các người coi thường người khác vừa thôi. Mẹ con Vân bị ai hại chết? Cả nhà nó quay lưng vì nó, vì ai? Vì ai à? Vì ai mà anh còn dám đến tận đây hỏi nó đang ở đâu? Anh định lôi nó về đánh hạ nó tiếp à? Tôi nói cho anh biết, giờ nó sung sướng lắm, có đại gia hơn anh bao nuôi cơ. Mấy cái đồng bạc rách của anh trả cho anh đấy. Đừng tưởng mình giàu, có người còn giàu hơn. Khinh người khác nó vừa vừa thôi. Cô nói bao Vân, Vân bây giờ đang ở đâu? Sao? Nó cốm của anh mấy trăm triệu để chữa bệnh cho mẹ nên bây giờ anh cay cú à? Muốn tìm nó để hành tiếp cho bỏ số tiền bỏ ra đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ. Ánh mắt của Huy vằn lên mấy tia máu đỏ. Không biết là do tiếp xúc quá nhiều với khói thuốc và rượu, hay là vì tức giận, hoặc cũng có thể là đau thương. Anh nhìn chằm chằm Huyền, nuốt khan mấy lần để áp chế cơn tức giận. Qua một lúc mới nói, cô muốn bao nhiêu? Bao nhiêu á? Tôi không phải là Vân. Tôi không chịu im lặng theo các người hành hạ để có tiền chữa bệnh cho mẹ đâu. Người yêu của anh, cái con danh mất dạy đấy tên gì nhỉ? Vi à? Tên thì đẹp mà nhân cách thì chẳng bằng con ga ve bọn tôi. Nó hại chết mẹ con Vân, làm em trai nó không nhận nó, làm cả dòng họ quay lưng với nó. Thế thì bao nhiêu tiền mới đủ để tổn thương các người gây ra cho nó? Giờ nó đang ở xa, sống tốt lắm, tốt hơn lúc chưa quen anh nhiều. Tiền bạc cơm áo không cần phải nghĩ, mà anh cũng không cần hỏi nữa. Tôi không bao giờ nói cho các loại người nhanh biết đâu. Nói xong một mạch, Huyền mới hả dạ quay lưng bỏ đi, để lại Huy vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng hát đầy mùi thuốc và rượu một mình như cũ. Nghe nó kể xong, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười, nên thỏa mãn vì Huy bị sỉ nhục như vậy, hay là thương hại anh. Mãi cho đến khi tiếng của Huyền truyền qua điện thoại một lần nữa, tôi mới phát hiện ra nước mắt mình chảy dài trên mặt từ bao giờ. Vân, Vân, alo, mày còn nghe không đấy? À, ơi, tao đây. Sao thế? Sung sướng quá không nói được thành lời nữa à? Mày thấy tao chửi có tâm không? Mày chửi như thế mà ông Huy không làm gì mày cũng lạ thật đấy. Tao chửi xong ra ngoài luôn, mấy tiếng sau mới thấy ông ấy lảo đảo đi ra. Lão cứ ôm đầu như kiểu là đau lắm ấy. Đi đồ đến cái cửa thì tự nhiên ngã ra ngất xỉu. Ngất á? Ừ, sao? Quả báo nhở? Mấy đứa gọi cấp cứu đưa ông ấy đi viện, tao thì nguồn rủa cho lão chết mẹ lão đi. Mày ngoa vừa thôi, ăn nói linh tinh khẩu nghiệp đấy. Ui, tao còn nguyền rủa cho con Vi chết không nhắm mắt nữa cơ kìa. Đối với bọn nó không cần lo khẩu nghiệp, vì bọn nó là quỷ đồi lốt người. À, mày làm gì mà bênh ông Huy chậm chạp thế? Lão gây ra bao nhiêu chuyện cho mày mà mày vẫn chưa quên được à? Người nào làm người đó chịu. Con Vi mới là đứa hại tao, chứ ông Huy thì liên quan gì? Lúc tao khó khăn chỉ có mình ông ấy giúp đỡ. Lúc tao... Dừng dừng, mày đừng nói là mày yêu ông ấy rồi đấy nhá. Tôi cười chua chát. Yêu? Tôi có thể yêu Huy à? Chắc là không đâu. Chỉ là những lúc khốn có chỉ có mình anh giang tay ra cứu vớt đời tôi. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi, thế nên tôi chưa quên được tôi. Hơn nữa, dù anh không trực tiếp hại chết mẹ tôi, nhưng anh lại chính là nguyên nhân khiến Vi làm thế. Thế nên tôi không thể nào yêu anh đâu. Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Giờ ta vào đây sống cuộc sống khác rồi, sắp tìm được một soái ca bề ngoài bình thường nhưng bên trong thì nhiều tiền rồi. Mày cứ đợi đấy mà xem. Ờ, tao đợi đây. Cúp máy xong, tôi mệt nhoài nằm xuống giường, nghĩ đến những lời Huyền vừa nói, tự nhiên lại bật khóc ngon lành một lần nữa. Tôi nhận ra nếu mình cứ như thế này rồi sẽ càng lún sâu vào đau khổ. Bây giờ cứ thử mở lòng mình ra, gặp gỡ và giao thiệp với nhiều bạn bè khác, biết đâu một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu, bỏ lại quá khứ ở sau lưng. Và một hôm của nửa tháng sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Số điện thoại đó là số lạ, tôi thì chẳng biết là của ai nhưng vẫn bấm nút nghe máy. Alo à? Em có đi làm không? Anh đến ăn cơm. Dạ, nhưng mà xin lỗi, ai đấy à? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó khẽ cười. Em không lưu số của anh à? À, anh bác sĩ. Anh Dương chứ? Vâng, anh Dương bác sĩ. Hôm trước em cài đặt lại máy nên mất hết danh bạ, quên hẳn số anh. Hôm nay anh rảnh rỗi, muốn đến nhà hàng của em để ăn cơm à? Ừ, hôm nay anh được nghỉ, anh vừa ra khỏi bệnh viện đây. Em đọc địa chỉ đi, anh sẽ đến ăn bữa cơm. Vâng. Tôi là Thu Ngân nên không thể ra tận bàn để đón khách được, chỉ có thể đứng ở trong quầy với tay. Dương ngay lập tức nhận ra tôi, nhanh chóng giảng bước đi lại. Nhà hàng này rộng quá, tìm mãi mới thấy em đấy. Em thấy anh vào đến cửa là thấy luôn rồi, thế mà bảo tìm mãi thì mất 3 giây mới thấy còn gì. Anh gọi món đi, em vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon nhất cho anh. Hôm nay bác sĩ thích ăn gì em ơi? Thật à? Ăn gì thì em cũng trả tiền đúng không? Vâng. Nhưng mà anh gọi những món bình thường thôi nhá. Gọi tôm hùm với cả cô hoàng đế là lương một tháng của em cũng không đủ đâu đấy. Lúc đấy anh em mình lại phải rửa bát trừ nợ. Dương nghe tôi đùa thì cũng bật cười. Anh cười rất nhẹ, dịu dàng trong sạch. Cách cười không lạnh lùng, thâm trầm giống Huy mà tỏa nắng dễ chịu, khiến người ta có cảm giác thoải mái hơn. Nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn thích nụ cười lạnh lùng đó của ai hơn. Rửa bát cũng được, em rửa anh úp. Thôi nhá, em phấn đấu mãi mới lên được cái chiếc Thu Ngân này đấy. Mời anh bữa cơm xong, tụt trước là anh phải chịu trách nhiệm đấy nhá. Ừ, em yên tâm, anh nuôi được. Mà trước hết, để tiết kiệm chi phí, cho anh mượn một quyển menu chọn món bình thường đã. Vâng, anh ra bàn ngồi đi ạ. Dương chọn một bàn gần quầy lễ tân của tôi rồi ngồi xuống. Chăm chú đọc thực đơn rồi bảo với nhân viên chọn món. Tôi thì bận nên chỉ thỉnh thoảng mới quay qua nhìn anh. Thấy Dương chỉ gọi mấy món bình thường: cơm, canh rau rút, thịt bò xào, một đĩa dưa hành. Mâm cơm chỉ vẻn vẹn có thế thôi. Anh quay đầu nhìn về phía tôi cười tươi. Ăn cơm với anh nhé. Vâng ạ. Nguyên tắc của nhà hàng là không bỏ đi hay làm việc khác trong giờ làm việc. Thế nên tôi và anh không thể ăn cơm cùng với nhau. Ăn xong Dương ra quầy tính tiền còn đùa với tôi. Hôm nay anh ăn như thế, đã hết nửa tháng lương của em chưa? Sắp hết rồi nhưng anh yên tâm. Vì anh từng khâu với cả chăm sóc vết thương cho em, nên nửa tháng lương cũng có là gì đâu. Cái này em trả được. Em cũng khử trùng vết thương trên đầu cho anh mà. Hay là hôm nào em được nghỉ, anh mời em đi ăn đêm nhé. Ăn đêm ấy à? Ừ, ăn hủ tiếu. Lúc này tôi mới chợt nhận ra Dương rất giống người từng trả lại điện thoại cho tôi ở quán hủ tiếu gần chùa. Đúng rồi, mắt này, lông mày này, cả làn da trắng nữa. Tôi vẫn thích reo lên. Anh là người trả lại điện thoại cho em ở quán hủ tiếu phải không? Dương không trả lời mà chỉ nhìn tôi cười. Anh lặng lẽ rúi vào tay tôi một ít tiền sau đó nói cảm ơn, rồi đi ra khỏi cửa. Lúc anh đi rồi tôi mới cúi xuống nhìn tay mình. Thấy bàn tay tôi đang cầm mấy tờ tiền xanh đỏ. Cái người này thật là đã bảo mời bữa cơm này rồi mà vẫn cứ nhất quyết chẳng bằng được tiền là làm sao. Anh giúp tôi hôm đầu tiên tôi đến Sài Gòn, đến bây giờ tôi vẫn chưa kịp trả ơn. Lúc trong bệnh viện cũng quan tâm tôi không ít. Bây giờ tôi mời bữa cơm này có là gì đâu. Hôm sau tôi nhất định phải mời anh bữa hủ tiếu đêm kia mới được. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi chợt phát hiện ra rằng hóa ra tôi và Dương cũng có duyên đấy chứ. Sài Gòn này lớn như thế, trong cả biển người mênh mông mà đụng mặt nhau rất nhiều lần, từ quán hủ tiếu đến bệnh viện, kể cả là ở chùa. Người với người có duyên như thế không dễ tìm đâu. Lúc Dương đi rồi mà tôi vẫn mải mần ra suy nghĩ. Anh nhận tê tế với bảo tôi. Em quen cái anh đấy à? Nói chuyện vui thế. Người ta đi rồi mà cứ đứng cười mãi không dứt. À, anh là bác sĩ bệnh viện. Hôm trước khâu với bó bột cho em đấy, nên em hỏi thăm người ta vài câu ấy mà. Thấy đẹp trai với cả làm bác sĩ nên thích rồi đúng không? Nhìn mặt em kia kìa, tươi cứ như là hoa ấy. Không ạ, có thích gì đâu. À, có đoàn khách mới kìa. Tôi cố tình đánh trống lảng nhưng nhân vẫn không chịu thôi. Cứ nhìn chằm chằm mặt tôi, thành ra tự nhiên làm tôi sợ. Từ lần sau gặp ở nhà hàng tôi bắt đầu lưu số điện thoại của Dương. Thỉnh thoảng chúng tôi có trò chuyện qua Zalo. Anh thường sẽ hỏi tôi những câu đơn giản như em ăn cơm chưa? Dạo này có hay đến chùa không? Công việc thế nào? Dương làm bác sĩ nên hầu như rất bận. Có lúc đang nhắn tin, anh lại mất tích vài tiếng, sau đó quay lại chỉ nói xin lỗi nhé, anh mới có bệnh nhân. Dần dần tôi cũng chẳng thắc mắc hay quan tâm nữa. Anh nhắn lại thì tôi trả lời, không thì tôi cũng chẳng đợi chờ. Thật ra tôi luôn coi quan hệ của tôi với Dương chỉ là bạn bè bình thường. Bảo anh là ân nhân của tôi thì cũng không phải, bởi vì những thứ anh làm cho tôi không nặng tình như trước đây Huy đã từng làm. Trong khi đó, bảo Dương đang có ý định tán tỉnh tôi thì cũng chẳng đúng. Vì anh nói chuyện rất bình thường, giống như ở ngoài Bắc và trong này làm việc nên đồng cảm và dễ nói chuyện, thế thôi. Có một hôm tôi vừa tan ca xong thì nhận được điện thoại của Dương, anh bảo. Em xong việc chưa? Em mới xong ạ. Sao thế anh? Anh đang ở trước cửa nhà hàng em làm đây này. Đi ăn đêm đi. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy xe của Dương đã chờ sẵn ở ngoài đường. Và từ khi nào anh đã đến đặt đây, tôi cũng không tiện từ chối, đành nói vâng một tiếng rồi cốp máy chạy ra ngoài xe anh. Dương vừa thấy tôi đã bước xuống, lịch sự mở cửa ghế phụ cho tôi rồi cười rạng rỡ. Hôm nào em cũng làm muộn như thế à? Có mệt không? Không mệt anh ạ. Anh đợi em từ lúc nào thế? Sao anh không gọi điện cho em? Anh sợ gọi điện làm phiền em làm việc nên đứng ngoài này chờ. Lúc mới thấy em tan làm cái là gọi ngay đấy. Em đói chưa? Đi ăn đêm nhé. Vâng ạ. Ngồi trên xe, Dương hỏi tôi muốn ăn gì. Vì đã hẹn từ trước nên tôi bảo muốn ăn hủ tiếu, cái quán gần chùa mà hôm đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Dương gật đầu, lái xe một mạch đến quán hủ tiếu có tấm biển đỏ lúc trước chúng tôi gặp nhau. Đến quán, chúng tôi vẫn gọi hai tô hủ tiếu đầy đủ. Mùi hủ tiếu thơm phức theo làn khói lọt vào mũi làm tôi sung sướng nhất thả. Thơm thế. Em vào đây ăn ở mấy nơi rồi, nhưng chỉ có mỗi chỗ này là ngon nhất thôi. Ừ, anh cũng thế. Ăn ở đâu cũng không thấy vừa miệng bằng quán này. Kể ra em với anh cũng có duyên đấy nhở. Có duyên kiểu này phải kết giao bằng hữu thôi. Hiếm lắm mới gặp đấy. Anh bật cười, cẩn thận lau sạch đũa rồi đặt lên tô hủ tiếu trước mặt tôi. Thật à? Anh tưởng có duyên thì phải kết giao làm người yêu chứ, sao lại làm bằng hữu? Tôi luống cuống đỏ mặt, nhưng mà kinh nghiệm mấy năm làm gái khiến tôi chỉ mất vài giây lại tỏ ra như bình thường. Tôi cũng cười. Thôi nhá, bình thường em sợ nhất là bác sĩ đấy. Với cả không dám mơ xa kết giao làm người yêu với anh đâu, kết giao bằng hữu thôi. Xem lại sợ bác sĩ. Đối với người khác, họ sợ bác sĩ là vì bệnh tật, sợ kim tiêm. Nhưng đối với tôi sợ bác sĩ là vì hình ảnh, vì bác sĩ già vỗ vai tôi động viên khi mẹ tôi hấp hối, ăn sâu vào tiềm thức. Thành ra tôi sợ họ. Họ có thể cứu người, nhưng một cái lắc đầu của họ cũng có thể giết chết cả tâm can tôi. Lúc đó nếu không phải vì có một người đã cho tôi số tiền không nhỏ để cứu mẹ, có lẽ cái lắc đầu của bác sĩ đã đến với tôi sớm hơn gần 2 năm rồi. Người ấy đáng tiếc, đối với tôi bây giờ còn đáng sợ hơn cả bác sĩ. Vì bác sĩ lắc đầu một cái, nghĩa là mẹ em không cứu được nữa rồi. Động tác gắp hủ tiếu của Dương chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn một lúc rồi nói: em vào đây một thân một mình vất vả lắm đúng không? Vâng, mới vào thì cũng vất vả, giờ cũng quen rồi anh ạ. Thế giờ người thân của em còn những ai? Em có ai về thăm không? Em còn một em trai thôi, bố em mất sớm, mẹ em thì mới mất cách đây gần nửa năm. Em vào trong này đi kiếm tiền nuôi em trai em đi học ạ. Tôi đọc được trong mắt Dương một tia thương xót. Thời gian tôi không muốn kể ra những chuyện này để cho người ta phải thương hại mình. Nhưng không hiểu sao ngồi trước anh tôi chẳng muốn giấu giếm gì cả. Có thể vì anh là bác sĩ, chứng kiến chuyện sinh tử xảy ra thường ngày. Cũng có thể tôi thực sự coi anh là một người bạn, có thể tâm sự vài ba câu về cuộc đời. Em giỏi thật đấy. Người thì bé tẹo, mà kiên cường bà làm bao nhiêu việc. Có kiên cường gì đâu anh. Em ngưỡng mộ những người học giỏi, ngưỡng mộ những người như anh ấy. Làm bác sĩ cứu người là việc tốt cho đời. Ngưỡng mộ gì anh? Dương cùng câu nói để trả lời lại tôi. Anh cười. Em làm thế có dỗi ra được thời gian nào trong ngày không? Có ạ. Em làm từ 2 giờ chiều đến đêm thôi. Buổi sáng em đang định đăng ký đi học. Em học trường gì? Trước em học kế toán nên bây giờ em muốn theo học lại. Em bảo lưu với xin chuyển hệ học vào cơ sở 2 ở trong này, nhưng chưa thấy trường gửi hồ sơ lại cho em. Chắc là không được. Em có thể liên hệ lại với nhà trường xem, biết đâu họ bận. Chờ mình liên hệ đấy. Nghe Dương nói thế tôi thấy cũng đúng. Tôi vứt mất xin điện thoại cũ rồi, biết đâu nhà trường liên hệ mà tôi không biết. Tôi gửi hồ sơ cho trường mới. Tôi phấn khởi que tuét cười với anh. Cảm ơn anh nhé. May mà có anh em mới nhớ ra. Để mai em thử gọi điện hỏi xem sao. Đúng là đồ ngốc. Bữa ăn hôm ấy chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói về công việc bác sĩ hàng ngày mười mấy tiếng của anh. Nói về cuộc sống mới của tôi trong những ngày tháng đến Sài Gòn. Nói về cả những sở thích chung của chúng tôi. Dương nói anh thích sống cuộc sống đơn giản, ngày đi làm, tối về nấu cơm phụ vợ việc nhà, thỉnh thoảng có thời gian thì đến chùa thăm bọn trẻ con và các sư cô. Đời cứ thế trôi qua thêm 60 năm nữa là hết. Nghe anh nói thế tự nhiên tôi lại nhớ đến ai đó. Người ấy từ nhỏ đến lớn chưa phải đeo tạp dề nấu ăn bao giờ, nhưng vẫn cứ lóng ngóng vào bếp rửa rau làm cá giúp tôi. Người ấy có lần còn bị đứt tay vì mải mê mật lộn với mấy con cá. Người ấy lúc nào cũng thích những món ăn tôi nấu. Vì chỉ cần tôi bê ra một mâm cơm ngon, đôi mắt anh lúc nào cũng lạnh nhạt sáng lên. Người ấy lúc nào cũng nói không thích làm từ thiện, nhưng mỗi khi có tin nhắn ủng hộ người nghèo hoặc người dân vùng lũ bão, anh lại chẳng chần chừ nhắn mấy tin liên tiếp. Tôi điên rồi, điên rồi. Sao lúc nào đầu cũng quanh quẩn hình ảnh của Huy thế này? Tôi cầm cốc trà lạnh lên uống một ngụm cho tỉnh táo lại. Sau đó cố cười thật tự nhiên với Dương. Ai lấy anh chắc là sướng nhất đấy. Làm bác sĩ kiếm ra tiền, có thể chữa bệnh cho gia đình, xong rồi còn chịu làm việc nhà với vợ nữa. Nói chung là đàn ông như anh ấy chắc là gái theo đầy cả xe tải đúng không? Làm gì có. Đến bây giờ anh vẫn chưa có người yêu đây này. Bố mẹ ở quê cứ dục sốt hết cả ruột lên. Sao lại chưa có người yêu? À, chắc anh làm bác sĩ bận quá nên không có thời gian yêu đương chứ gì. Ừ, một phần cũng vì thế. Với cả anh cũng chưa thấy anh phù hợp nữa. Để em đoán xem nào. Tiêu chí của mấy ông bác sĩ là phải sạch sẽ đầu tiên. Nhìn ai càng trắng trẻo sạch sẽ càng tốt. Rồi tiếp theo có phải là có công việc tốt, còn phải đảm việc nhà đúng không? Dương lắc đầu, anh thật thà nhìn tôi. Không yêu cầu cao thế đâu, anh thích bình thường thôi. Thật ra năm tôi 24 tuổi cũng từng mơ ước được sống bình thường như Dương. Lấy một người chồng bình thường, hai vợ chồng cố gắng làm việc, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Sau đó sẽ đón mẹ tôi đến ở cùng, cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Thế nhưng bây giờ mới hơn 2 năm trôi qua thôi mà nhiều thứ thay đổi thật đấy. Tôi không còn mẹ, không còn gia đình, không có nổi một chút tự tin ít đòi để yêu người đàn ông nào. Nói gì đến việc mơ cao lấy một người chồng đàng hoàng nữa. Sau khi ăn xong, Dương đưa tôi về tận phòng trọ. Tôi vào đến nơi rồi mà anh vẫn không chịu nổ máy lái đi. Cứ ngồi trong xe vẫy vẫy tay với tôi. Anh về đi. Em vào phòng đóng cửa đi rồi anh về. Tôi phì cười, giả vờ lườm anh một cái rồi cũng mở cửa vào phòng. 5 phút sau mới nghe tiếng ô tô của anh đi khỏi ngõ xóm tôi. Kể ra thì tôi thấy Dương cũng rất tốt. Tốt theo kiểu trong sạch giản dị. Người có tiền nhưng không tỏ ra coi thường những người như chúng tôi, mà lại dễ gần, dễ chịu. Các anh nói chuyện không giống như anh Nhân, không làm tôi thấy gò bó hay sợ sệt. Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Sao ngay cả bản thân mình cũng chẳng rõ sự thiếu hụt đấy là thứ gì. Cho đến một quãng thời gian sau, khi chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, tôi mới nhận ra thứ thiếu hụt đấy chính là thời gian. Ví như những lúc rảnh rỗi, Dương mời tôi đi uống cà phê. Hai chúng tôi chỉ ngồi cà phê bệt đặc trưng của Sài Gòn. Nhưng mới chỉ nói dăm ba câu thì điện thoại của anh đã đổ chuông. Dương cúp máy xong, quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt khó xử. Anh xin lỗi, anh phải đưa em về rồi, hôm khác đi uống cà phê sau nhé. Anh có ca mổ, bây giờ phải về ngay bệnh viện. Không sao đâu ạ, giờ em cũng phải về nấu cơm trưa. Anh cứ về đi, em bắt xe buýt về. Thôi, để anh đưa em về, lần sau anh mời em đi xem phim. Vâng. Đến lần sau chúng tôi đi xem phim, trước khi vào rạp, Dương đã nói hôm nay không phải ca trực của anh. Chắc là khi chúng tôi xem phim sẽ không có ai làm phiền nữa. Tôi cười. Thật đấy à? Thế hôm nay xem phim xong mình đi ăn gà rán đi. Hôm qua đi qua quán gà rán, em ngửi thấy mùi thơm quá. Được. Thế rồi buổi xem phim ấy cũng không hề trọn vẹn như tôi và Dương tưởng. Hôm đó chiếu phim mới của Marvel nên tôi háo hức lắm. Tôi rất là thích mấy phim kiểu đấy mà cả đời có bao giờ dám bỏ tiền ra để mua một cái tấm vé xem phim đâu. Ai ngờ ngồi được nửa buổi thì điện thoại của Dương lại bị bệnh viện gọi đến. Lần này là mổ cấp cứu, mà các bác sĩ ở khoa kín lịch rồi, phải gọi bổ sung anh về để làm phẫu thuật cứu người. Dương cúp điện thoại xong nhìn tôi. Tôi thì không chần chờ, anh lên tiếng để chủ động nói trước. Có ca mổ gấp à anh? Ừ, ngại quá. Các bác sĩ ở khoa cũng đang kín lịch mổ, anh phải về mổ cấp cứu. Hay là em cứ ngồi đây tính mổ xanh quay lại. Mỗi lần chúng tôi nhắn tin đều bị đứt quãng. Phải mấy tiếng sau hoặc đến cả nửa ngày sau tôi mới thấy Dương nhắn lại. Thế nên bây giờ anh bảo về mổ, chỉ sợ tôi xem xong thêm 2 bộ phim nữa cũng chẳng chờ anh được. Thế nên tôi cười. Anh cứ về mổ đi, em xem xong tự về. Đằng nào tí nữa cũng đến nhà hàng đi làm luôn, giờ cũng gần 10 giờ rồi còn gì. Về mặt của anh thoáng mấy tiếng lúng túng. Có lẽ vì ngại với tôi vì lần nào gặp nhau cũng phải bỏ về giữa chừng như thế này. Giờ mới biết Làm bác sĩ vất vả thật đấy, nhất là làm bác sĩ ở bệnh viện lớn nữa. Ngoài 8 tiếng hành chính ra thì thời gian trong ngày lúc nào cũng có thể bị gọi đi. Chẳng trách anh bảo bận nên chưa có người yêu là cũng phải. Ngại với em quá. Chàng xin lỗi nhé. Lần sau đi chơi anh sẽ không như thế này nữa đâu. Xin lỗi em. Ngại gì mà ngại. Cứu người quan trọng hơn chứ. Anh đi đi, nhanh lên. Em xem hết phim rồi em về. Anh xin lỗi. Xong việc anh sẽ gọi ngay cho em nhé. Vâng. Lúc Dương đi rồi, một mình tôi ngồi ôm bịch bỏng ngô trong rạp, chăm chú xem phim, nhưng rồi lại chẳng thể nào nhập tâm được nữa. Tôi coi mối quan hệ của mình với Dương là bạn bè nên thoải mái đi chơi cùng anh. Giao thiệp với nhiều người, chia sẻ nhiều hơn để con người năng động lên. Thế nên, dù mỗi lần đi chơi với Dương cũng bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cũng không có cảm giác khó chịu, mà chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Hụt hẫng vì bị bỏ lại một mình. Bỗng nhiên như một thói quen khó bỏ, tôi lại nhớ đến Huy. Trước nay anh đối xử với tôi lạnh nhạt, nhưng mà đến giờ tôi mới phát hiện ra anh chưa bao giờ bỏ tôi lại một mình. Chưa một lần nào. Lần anh dẫn tôi đi Sài Gòn, chỉ cần tôi bảo tôi thích, anh dù ngoài mặt hay càu nhàu nhưng vẫn kiên nhẫn đưa tôi đi. Thậm chí đến cả những nơi hơi trẻ con như phòng tranh 3D kia, anh vẫn nắm tay tôi trước mặt bao nhiêu người chỉ vì tôi sợ ngã. Anh cho tôi đến nhà thờ Tân Định, chợ An Đông, công viên Cá Coi, còn lên tận cả địa đạo Củ Chi. Lúc đấy chúng tôi đi đâu cũng nắm tay nhau như một đôi tình nhân thực thụ. Huy còn bảo sau này nếu anh đi công tác ở nước ngoài mà rảnh rỗi sẽ cho tôi đi cùng. Chớp mắt một cái, từ ân nhân biến thành thù hận. Trong thù hận còn có cả tình cảm mới chớm nở của tôi nữa. Tôi nhận ra nếu tôi còn cứ mãi thế này, mình sẽ càng lún sâu vào mà không thoát ra được mất. Tại sao trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà tôi cứ mãi hướng về anh, không thể buông bỏ được như thế này. Tôi thở dài một tiếng, giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào mà xem phim nữa. Đứng dậy đi về. Buổi chiều đi làm, anh Nhân vừa nhìn thấy mặt tôi đã sẫn lại. Vân ơi, tối nay anh cho em tan làm sớm một hôm để hát với bọn anh đi. Ơ, ca tối có mỗi mình em tan làm sớm thay Thu Ngân à? Tính bảo cái ma nó làm thay, đi hát với bọn anh cho nó vui. Bọn anh là những ai? Với cả em có biết hát đâu. Mấy cái đứa chơi cùng với anh ấy mà. Mấy khi mà có dịp tụ tập, anh dẫn em đi cùng cho biết. Ngài Nhân nói thế, tự nhiên tôi lại thấy chột dạ. Ông này lúc đầu mới đến để có vẻ tốt, nhưng càng ở lâu thì lại càng sấn sổ tán tỉnh tôi ra mặt. Giờ tự nhiên lại rủ đi hát hò với bạn bè anh ta như là thật. Kiểu gì trong đấy chả có tìm cớ chúc rượu để tôi say rồi đưa tôi lên giường. Đứa hơi hơi tử tế, sẽ quan hệ một mình, nhưng còn những càng khốn nạn nó rủ bạn chơi tập thể. Tôi làm gái rát bia quán karaoke bao nhiêu lần, tôi lạ gì trò này. Nhưng mà tối nay người yêu em đến đón em đi có việc rồi anh ạ. Chứ em không đi được đâu, để dịp khác anh nhé. Em có người yêu rồi cơ. Sao anh không thấy em nói? Vâng, em chỉ mới nhận lời thôi ạ. Ngại quá, hôm nay có dịp gì mà bạn anh lại tụ tập vui vẻ thế. Vì Nhân là sếp nên tôi không thể từ chối thẳng thừng được, đành phải nói dối thế. Không ngờ anh ta nghe xong thì tỏ vẻ khó chịu với tôi ra mặt. Người yêu em là cái thằng hôm trước đến đây ăn cơm á? Thằng bác sĩ đấy à? Vâng, anh ấy đi ạ. Dữ chưa? Thế bác sĩ mà cái là hốt ngay. Chắc thằng cha đó công ăn việc làm tử tế, kiếm được nhiều tiền chứ gì. Đâu có đâu anh. Anh ấy cũng là người Bắc, nên em hợp nói chuyện. Tìm hiểu với nhau một thời gian thấy hợp nên mới tiến xa hơn một chút đấy mà. Anh Nhân nhìn tôi gườm gườm, mắt một mấy lúc đầu nhìn rõ đáng yêu mà giờ thì lườm như con quỷ. Anh ta sưng xỉa bỏ lại một câu. Chỉ biết ai giàu hơn ai đâu, em đừng có tưởng làm bác sĩ là ngon. Sau đó hậm hực bỏ đi. Khi cái bóng vừa béo vừa lùn của anh Nhân đi khuất, tôi mới thấy lòng mình chịu nặng. Tôi biết công việc này chắc mình cũng chẳng làm được bao lâu nữa. Ông chủ kiểu này không sớm thì muộn cũng gây chuyện với tôi cho mà xem. Nếu tôi chịu ngoan ngoãn nghe theo anh ta thì có thể tiếp tục công việc này, thậm chí còn được bao nuôi như Huy nuôi tôi ngày trước. Còn nếu tôi không chịu, kiểu gì anh Nhân cũng kiếm cớ gây sự với tôi. Lại bắn đi nửa tháng nữa. Lúc này tôi đã bắt đầu âm thầm nộp hồ sơ đến một nơi để tìm việc làm khác rồi, nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp. Thành ra vẫn cứ phải bám trụ lại nhà hàng cũ, ngày ngày căng ngóc lên để đối phó các cái kiểu sấn sổ của anh Nhân. Sắp phát điên đến nơi rồi này. Hôm đó tôi được nghỉ ca, đang mày mò trên mạng để học tiếng Anh, không sợ để lâu quên mất thì thấy Dương nhắn tin đến. Alo, ỉn con, ỉn con. Qua mấy tháng quen biết, tôi với anh Nhân bắt đầu thân thiết nên chuyện trò với nhau cũng tự nhiên hơn. Dương hay gọi tôi là ỉn, tôi gọi anh là Cận, giống như hai người bạn thích biệt danh cho nhau cho dễ gần. Em đây Cận ơi, hôm nào em được nghỉ ca. Sao thế? Lâu lâu bỏ rơi em nên anh nhớ nghề phải không? Không, lần này anh không bỏ rơi nữa đâu, anh thề đấy. Thế anh định rủ em đi đâu? Đi xem phim đi, mới có phim hay lắm. Phim gì cơ ạ? Phim kinh dị, dân ăn, em đi xem không? Được đấy, hôm nay em sẽ nghỉ ca này. Ơ thế à? Thế đợi anh tầm khoảng 6 rưỡi, anh đến đón đi ăn rồi đi xem phim nhé. Lần này có bỏ rơi nữa không đấy? Sao lời thề của anh nó khó tin quá. Để tí nữa anh đã báo với trưởng khoa xin nghỉ, không mổ miếng gì nữa hết. Với ý em chưa nào? Ok, em chỉ tin anh thêm một lần nữa thôi đấy nhá. Ok, anh vào mổ đây. Phải tích cực mổ để kịp thời gian đi chơi với người đẹp mới được. Đợi anh nhá. Tôi phì cười, nói chuyện với Dương tôi có cảm giác rất thoải mái. Anh hiền lành, lương thiện, sạch sẽ và đạo đức. Dù nhiều lần vì công việc mà bỏ rơi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ giận anh. Hoặc nói đúng hơn là không có cách nào để giận anh cả. Cứu người quan trọng, người đẹp sẽ tắm rửa sạch sẽ từ bây giờ. Make up thật đẹp để chờ bác sĩ qua đón đây. Chai vô bác sĩ. Tôi không nhắn lại nữa mà chỉ ôm điện thoại nằm cười. Một lúc sau ngón tay lại vô thức vào Facebook của Huy như một thói quen. Facebook của anh cũng thật nhàm chán và vô vị. Ngoài dòng trạng thái tôi xem được cách đây gần một năm thì cũng chẳng còn gì nữa. Tôi nghĩ chắc bây giờ anh cũng chẳng nhớ tôi là ai, có khi đã lấy vợ và sắp sinh con rồi cũng nên. Tôi chỉ là một người từng qua đường nhỏ nhoi trong cuộc đời anh thôi. Mua bán trả tiền, cuối cùng rồi cũng quên nhau như hai người dưng ngược lối. Người ta nói nhàn cư với bất thiện thật sự chẳng sai tí nào. Lúc bình thường đi làm thì không sao, lúc rảnh rỗi tôi lại cứ nghĩ linh tinh rồi thở dài. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lại gọi cho cậu. Cậu ơi, cháu đây. Biết rồi, gì đấy? Cậu với mợ cả các em nữa có khỏe không ạ? Bình thường. Gọi cho tao có việc gì? Cháu hỏi thăm cậu thôi ạ. Với cả tiện hỏi thăm thằng Tí nữa ạ. Nó vẫn khỏe, vẫn đi học bình thường. Nó đã có ý định thi đại học nào chưa cậu? Có ôn khối gì chưa? Hôm trước tao hỏi nó bảo không thi đại học. Tiền đâu mà đi thi? Cháu có tiền mà, cháu nuôi được. Cậu cứ động viên nó đi thi hộ cháu với. Nó phải học, chứ học để kiếm cái nghề đàng hoàng chứ. Tao cũng bảo nó thế. Đời có mẹ mày đã khổ rồi, chả lẽ cứ giúp mặt làm dùng mãi. Phải đi học thì may ra mới đổi số đổi kiếp được. Thời gian dài trôi đi, vết thương trong lòng tôi vẫn cứ âm ỉ, không còn đau đớn và dày vò như lúc trước mới phải Sài Gòn nữa. Khi tôi ở đây được 3 tháng mới bắt đầu ngủ trọn vẹn được cả đêm, có khi còn cả ngày chỉ ngủ được mấy tiếng. Cứ mơ thấy mẹ, thấy em là khóc nức nở rồi bật dậy. Cậu tôi cũng đã dần dần hiểu cho tôi. Thế tôi bỏ đi xa thế thì cũng đau thương, dần dần cũng không chửi bới và đuổi tôi nữa. Giờ nghe cậu nói như thế, sống mũi tôi vẫn cay xè. Vâng ạ, trước cho thấy nó bảo muốn thi điện lực, cậu cứ động viên nó hộ cháu với cậu nhé. Tiền cháu lo được, cháu đang làm thu ngân, không làm việc gì linh tinh đâu ạ. Lương của cháu đủ để nuôi thằng Tí đi học đấy cậu. Ừ, để ta bảo với nó. Vâng, cháu cảm ơn cậu. Gần 6 giờ chiều hôm ấy, Dương nhắn tin đến. Tôi tưởng anh lại bận nên hoãn hẹn rồi. Nhưng đến khi mở ra lại thấy anh nhắn. Ỉn ơi, hôm nay bạn anh từ Hà Nội vào, nó vào có một mình thôi, hay là tí nữa mình gọi lên ăn cùng nhé. Cũng rủ tôi đi cùng, nhưng cách nói chuyện không giống anh Nhân. Có lẽ vì tôi tin tưởng ở nhân cách của Dương, thêm nữa bạn bè anh chắc cũng tử tế, nên tôi tin cũng không cảm thấy áp lực hay lo lắng gì lắm. Tôi trả lời lại. Bạn anh mới từ Hà Nội vào á, có đẹp trai không, có người yêu chưa? Thôi thôi, anh đổi ý rồi, mình đi ăn mình đi, kệ nó. Xấu tính. Mấy khi bạn anh vào, anh chọn địa điểm đi. Bọn mình đi ăn cùng với bạn anh cho vui cũng được. Em đến, thấy nó đẹp trai, lỡ thích nó luôn thì sao? Thôi thôi, không cho nó đi nữa. Yên tâm, anh Dương trong mắt em là bác sĩ đẹp trai nhất rồi, có ai vượt qua nổi anh đâu. Nói thế còn nghe được. Thế anh đặt nhà hàng nhé, vẫn hẹn cũ 6 giữa anh qua. Ok ok, em thay quần áo đẹp rồi đấy. 6 rưỡi, Dương đến chở tôi ra nhà hàng mà anh đã đặt sẵn. Anh bảo bạn anh vào đây công tác, lâu lắm cả hai người mới có dịp cùng rảnh rỗi nên hẹn nhau. Một mình thì anh cũng áy náy. Tôi cũng không có thói quen hỏi nhiều nên chỉ biết thế. Không tò mò sâu, hai chúng tôi vào nhà hàng gọi món. Ngồi chờ gần 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy bạn anh đến, tôi mới quay sang đùa. Hay là bạn anh ngại em nên bùng hẹn rồi? Không phải đâu, chắc là nó bạn đột xuất đấy. Nó như người của công chúng, còn bận hơn cả anh. Hiếm lắm mới có dịp vào đây. Mà dỗi, hẹn nhau đi ăn cơm. Thế à? Ừ. Vừa nói đến đó thì điện thoại của Dương đổ chuông. Anh nhìn tên người gọi rồi bảo tôi: Đây rồi, chắc nó đến nơi rồi đấy. Sau khi nghe máy, đọc số phòng ăn tôi với Dương ngồi. Chỉ 5 phút sau đã thấy bạn anh đến. Lúc nghe tiếng mở cửa, tôi chưa kịp thắt điện thoại nên chưa ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc tôi mới thoáng giật mình. Đợi lâu chưa? Bận quá giờ này mới xong việc đây. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 6 của bộ truyện có tựa đề Lấy gái về làm vợ của tác giả Phạm Kiều Trang, được thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được nhanh nhất, sớm nhất tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị hãy bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậm. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập truyện tiếp theo của ngày mai. Hồng Nhung xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.